Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Ly Đêm, Thực Mau. Hiên Viên Ly Đêm gật đầu, hỏi: Ly Đêm, chờ một chút. Phượng Khinh Ngữ, ngoặc kép: Mặc kệ nói như thế nào. Quả nhiên, nơi này là chỗ nào? Hết chương.